Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 giới giải trí lão đại thật xoái 35. chương 104 giới giải trí lão đại thật xoái 35 nam nhiễm nhìn về phía ngã vào trong một góc Tô Tử. Chắc nàng nhắc tới ti váy lụa bãi, thủy tinh giày lộc cọc. Phát ra tiếng vang, nàng lẩm bẩm một câu, cam tâm tình nguyện a, hảo. Vậy đánh chết ngươi đi, đi đến Tô Tử Trác trước mặt nàng giày cao gót dẫm lên hắn mỗ một cái xương. Sườn thượng, sau đó, dùng sức Tô Tử Trác sắc mặt bá một chút liền trắng, kia bén nhọn đau đớn phá lệ gian nan, tiểu hắc. Long thanh âm đề cao ký chủ, Dạ Minh Châu đến chỗ ngoặt, nam nhiễm một đốn, đi theo. Khom lưng, bởi vì nàng động tác, thật dài làn váy che đậy nàng chân, tay, gác ở Tô Tử Trác trên đầu sờ a sờ, nàng cười mở miệng, đừng ở ta trước mắt hoảng. Nhìn liền phiền, Nguyễn Mặc đi vào thời điểm mơ siêu liền thấy được như vậy một bức cảnh tượng, Tô Tử Trác ngồi dưới đất, nam nhiễm cong eo, hai người dựa vào rất gần, nam nhiễm cười đang sờ đầu của hắn, thấp giọng nói cái gì, nhìn qua. Ở trung thực vui sướng bộ dáng, Nguyễn Mặc đứng ở chỗ đó. Trong lòng toan thực, Ninh Ba thực tựa hồ. Lúc này nam nhiễm mới nhìn đến hắn, hướng tới hắn đi tới, nam nhiễm nhìn Nguyễn Mặc nhíu mày lạnh như băng bộ dáng, nàng bỗng nhiên mở miệng ta không có khi dễ hắn, đối hắn thực hảo, nàng nói lời này ngữ tốc nhanh hơn, mộc đến cảm tình, tựa như mỗi lần nàng lặp lại người khác khen nàng thiện lương thiên chân thời điểm. Bộ dáng kia không sai biệt là mơ siêu Nguyễn Mặc bỗng nhiên duỗi tay, một tay đem nam nhiễm giữ. Chặt đem người ấn ở trên tường, nam nhiễm sửng sốt, bắt đầu cân nhắc tuy rằng nói. Cái này Dạ Minh Châu dễ nát điểm mơ siêu nhưng nếu là phát hiện nàng làm cái gì? Tính toán vì cái kia dơ đồ vật báo thù. Đánh nàng lời nói nàng nhưng không xác định chính mình có thể khống chế trụ phản kháng lực. Đạo, nghĩ thời điểm mơ siêu Nguyễn Mặc ấn nàng cánh tay, đỏ thắm cánh môi nhấp thực khẩn, nàng há mồm. Ngậm miệng chính là cái kia Tô Tử Trác, còn nói với hắn đôi cái kia Tô Tử Trác thực hảo. Đây là có ý tứ gì? Là coi trọng cái kia nam. Như vậy nghĩ, Nguyễn Mặc ngực buồn thực. Toàn thực, hắn cúi đầu liền hôn lên nam nhiễm môi, ngô, nam nhiễm bị hắn đột nhiên một thân. Làm cho thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, Nguyễn Mặc cảm nhận được nàng không có kháng cự tâm. Tình tốt hơn một chút, hôn môi càng dùng sức, nam sinh màu trắng áo sơ mi tuấn mỹ thiếu niên. Bị hắn ấn nữ tử, một thân màu trắng công chúa váy lụa xinh đẹp cực kỳ, hai người ở mặt trời lặn hạ hôn môi, hoàng hôn. Quang chiếu vào hai người trên người, cực kỳ xinh đẹp mà trong một góc. Ánh mặt trời chiếu không tới bóng ma hạ Tô Tử Trác đồng chí. Che lại đau đớn bụng, đau đến liền kêu cứu đều làm không được, một bên là chuyện cổ tích, một bên là tai nạn hiện trường, cũng thật hoàn mỹ, một cái hôn kết thúc Nguyễn Mặc thấp giọng một câu, ngươi muốn. Vẫn luôn thích ta, nam nhiễm nâng đầu, nhìn hắn đỏ thắm cánh môi, nuốt một chút ân, nàng lên. Tiếng, trả lời có điểm có lệ, cũng không biết rốt cuộc có hay không đem hắn nói nghe đi vào, Nguyễn. Mặc ôm nam nhiễm, nghe nàng một câu trả lời. Cúi đầu đi xem nàng, cùng nàng vừa đối diện, Nguyễn Mặc bá bá bá. Bên tai liền lại đỏ bừng lên, từ thượng một lần nàng nói thích hắn lúc sau, cùng nàng đối diện. Liền sẽ xuất hiện loại này phản ứng, đến bây giờ cũng không có giảm bớt rớt, nam nhiễm nội tâm. Này như thế nào hắn thân cùng chính mình thân cảm giác như vậy không giống nhau đâu. Lúc này, Nguyễn Mặc di động vang lên tới, Đỗ Quyên, tới giờ uống thuốc rồi, Nguyễn Mặc đem điện thoại móc ra tới, nam nhiễm đồng chí bởi vì bị quấy. Dày. Có điểm bất mãn, nhưng, này đồng hồ báo thức là vì làm Dạ Minh Châu nhớ rõ uống thuốc giả thiết đem. Kia dược ăn xong rồi, hắn thân thể thì tốt rồi đi. Kia về sau, liền sẽ không như vậy dễ nát, không có, nhớ rõ đầu phiếu áo thân thân. Độ, móc lửng chấm hỏi, tấu chương xong, hết chương.